anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 23, góc truyện audio.com. Tiểu tiện nhân, cậu phải thất vọng rồi. Cậu tuyệt đối không giết chết được anh mày đâu. Cậu còn phải trả giá đắt cho việc vì chị gái cậu mà dám giết tôi. Việc ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tề Hâm Lỗi đánh cho Hàn Tử Dạ bất tỉnh để buông tay hắn ra. Trên tay có dấu răng nhuộm máu hơi dọa người. Hắn híp mắt nhếch môi thoáng nở nụ cười lạnh vô cùng nguy hiểm. Hắn vừa nghĩ vừa gọi điện thoại cho đám thuộc hạ lùi lại kế hoạch lúc trưa đã ra lệnh cho bọn họ đến câu lạc bộ SM. Sadomasochism, chứng ác, thống dâm, thích bị ngược đãi, yêu cầu phòng và thầy dạy SM. Giờ này chắc câu lạc bộ SM vẫn còn mở cửa. Hắn cũng không thể lãng phí tiền bạc, mặc dù tuyệt đối không thể để cho người khác ngoại trừ hắn. Nhất là những bà giáo viên già nua xấu xí biến thái kia đụng vào Hàn Tử Dạ. Nhưng hắn có thể lợi dụng phòng chăm sóc huấn luyện để dạy dỗ trừng phạt Hàn Tử Dạ. Khiến cậu ta không dám giết hắn nữa. Lại còn hoàn toàn phục tùng hắn. Thân thể cũng không thể rời bỏ hắn. Mặc dù hắn chưa bao giờ chơi SM nhưng đối với SM cũng không xa lạ gì. Trước kia khi còn trai tân với bản tính tò mò thì ngày ngày lên mạng tìm đủ loại phim đồi trụy. Trong đó có không ít bộ SM. Từ nhỏ hắn chính là người con trai bạo lực, thích hành hạ người khác, vừa mới bắt đầu vô cùng thích SM. Từ trong phim SM học không ít kỹ xảo, quyết chí là một người cực kỳ mê ép người bạo dâm. Nhưng có một lần sau khi hắn không cẩn thận nhìn lén anh em tốt từ nhỏ đến lớn bị tình nhân hành hạ. Hắn hoàn toàn đổi cái nhìn về SM, cảm thấy SM vô cùng biến thái ghê tởm, không bao giờ muốn làm ép cùng người ta chơi SM nữa. Nhưng đối tượng là Hàn Tử Dạ hắn nguyện ý kiềm chế ghê tởm chán ghét SM. Là một người cực thích ép chơi SM với Hàn Tử Dạ. Tiểu tiện nhân chờ em tỉnh lại thì nghênh đón em chính là địa ngục. Cũng chính là thiên đường, ngoan ngoãn chờ đợi đi. Tề Hâm Lỗi thả dao gọt trái cây xuống nói với Hàn Tử Dạ đang nhắm chặt hai mắt xong. Vừa định để cậu về lại ghế ngồi bên cạnh, sau đó lái xe rời khỏi con đường nhỏ trong rừng đi tới câu lạc bộ SM. Chợt đột nhiên mắt lóe sáng nghĩ tới một chuyện vô cùng dâm tục. Tề Hâm Lỗi cười, nhưng nụ cười lần này không nguy hiểm kinh khủng nữa mà là dâm ô cực kỳ. Động tác của hắn càng thêm dâm loạn. Hắn để đầu Hàn Tử Dạ tựa vào trên hai chân hắn. Mặt đối diện với bụng dưới của hắn. Ngay sau đó kéo khóa quần jean xuống đưa tay kéo quần lót big size ra. Đặt lên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp mê người không còn sưng đỏ. Bị ổi ma sát trên đó. Sướng quá, Tề Hâm Lỗi lộ ra vẻ mặt sung sướng. Hài lòng thở dài nói. Cũng may đột nhiên nghĩ tới muốn trừng phạt Hàn Tử Dạ khiến mình thoải mái. Không nhất định phải chờ tới chỗ câu lạc bộ SM mà bây giờ cũng có thể. Chợt nghĩ ra ý kiến hay như thế này. Khuôn mặt Hàn Tử Dạ rất nhỏ nhắn chân bóng mềm mại hơn cả đóa hoa. Quả thực vô cùng mịn màng. Côn TST ma sát phía trên ngoài thoải mái cũng chỉ có thoải mái. Nhất là ma sát đến chỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn nơi mà mềm mại hơn bất kỳ chỗ nào khác trên khuôn mặt. Nếu bây giờ mình không thể bắt cậu ta khẩu giao chỉ đành chờ cậu ta tỉnh dậy rồi ép buộc cậu. Tề Hâm Lỗi khởi động xe, vừa lái xe vừa tiếp tục dùng côn TST xanh đen xấu xí dọa người của mình. Vô cùng dâm tà mặc sức đùa bỡn khuôn mặt trắng nuốt cực kỳ xinh đẹp trong suốt. Môi mỏng khêu gợi không ngừng phun ra tiếng rên khe khẽ khiến người ta đỏ mặt. Hàn Tử Dạ bất tỉnh nhân sự hoàn toàn không biết cậu đang bị Tề Hâm Lỗi dâm ô hạ lưu chơi đùa như thế nào. Càng không biết chờ đợi cậu sẽ là chuyện nhục nhã đáng sợ đến đâu. Khiến cậu sống không bằng chết vận mệnh thảm thương. Chấm, đáng chết, Tề Hâm Lỗi, anh cái tên siêu cấp dâm tà này. Biến thái muốn chết, muốn tôi làm gì vậy? Mau lấy cái đồ quỷ quái trong miệng tôi ra đi. Thả tôi xuống nếu không tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Bên trong phòng khách quý câu lạc bộ SM cuồng dã nổi danh nhất thành phố. Có một thiếu niên trắng nõn như tuyết xinh đẹp thú vị nhưng khác hẳn với người bình thường. thân thể lưỡng tính tuyệt đẹp mềm mại hết sức xinh đẹp bị khóa trên ghế huấn luyện SM đáng sợ. Trong miệng còn ngậm một quả bóng màu hồng, cậu gào thét nam sinh đứng bên cạnh, vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lùng cực kỳ đẹp trai gợi cảm. Tướng mạo đặc biệt anh tuấn, toàn thân cao lớn tản ra tác phong nguy hiểm, vẻ mặt như muốn ăn thịt người. Tiểu tiện nhân, đến lúc này rồi mà cậu còn hung dữ như vậy thật sự là không biết sống chết. Anh mày cũng muốn nhìn thử xem cậu làm thế nào không tha cho anh mày đây. Cậu hỏi tôi sẽ làm gì cậu? Đây là phòng huấn luyện SM. Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì với cậu? Tề Hâm Lỗi nhíu mày kiếm mắng mỏ. Khóe môi luôn hấp dẫn mê người hiện lên nụ cười dâm đãng đáng sợ. Hắn lấy một bình nhỏ lấp lánh tỏa sáng xinh đẹp. Lấy dao gọt trái cây mà lúc trước Hàn Tử Dạ muốn giết hắn chọc vào lọ thuốc màu hồng vươn tới thân thể trắng như tuyết khiến người ta phạm tội. Của Hàn Tử Dạ, anh cái đồ dâm loạn siêu cấp biến thái đáng chết này. Lau sạch đồ quỷ quái trên người tôi mau. Tôi cảnh cáo anh ngàn vạn lần chớ làm loạn. Nếu như anh dám huấn luyện ngược đãi tôi chẳng những sẽ giết anh còn có thể băm thây anh thành vạn khúc. Để anh chết không toàn thây. Để anh cực kỳ hối hận. Hàn Tử Dạ gấp gáp giãy dụa thân thể muốn tránh dao trái cây nguy hiểm cứng rắn lạnh như băng khiến cậu dựng thẳng tóc gáy. Cũng không biết trên dao là thứ gì nhưng nhất định không phải là thứ thuốc tốt gì. Trên mặt ngoại trừ tràn đầy tức giận còn có sự sợ hãi sâu sắc. Cậu vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy ánh đèn u ám quỷ quái màu xanh biếc đang lấp lóe như ngọn lửa ma quỷ. Trong phòng bốn bề trên tường treo đầy công cụ huấn luyện SM hình dáng quái dị tục tĩu vô cùng. Thì liền biết đây là phòng huấn luyện SM. Nhìn Tề Hâm Lỗi ăn mặc giống như thầy huấn luyện lập tức hiểu ác ma không bị mình giết chết đang làm thế nào để trả thù mình. Nhưng cậu vẫn hy vọng mình đã đoán sai như mọi khi. Trước khi nhìn hình ảnh SM cậu cũng đã biết bị huấn luyện ngược đãi sẽ kinh khủng cỡ nào. Cậu tình nguyện ác ma này giết chết cậu cũng không muốn bị ác ma huấn luyện ngược đãi. Nhưng bây giờ lời ác ma đã chứng thực cậu đoán đúng rồi. Cậu nên làm gì bây giờ? Kết chương.